Mai Hoa Quái Kiệt, chương 7, tiền lộ mang mang, góc truyện audio.com, Lãnh Như Băng ngạc nhiên hỏi, gạch ngang cô nương biết cái gì? Lục Y cười thân mật, gạch ngang công tử giả bộ hay không biết thật, Lãnh Như Băng trợn mắt giận dữ, gạch ngang Lãnh Như Băng này là hạng người nào mà phải giả bộ? Lục Y cười, gạch ngang thôi, những chuyện như thế trong giang hồ cũng là thường tình, tiện thiếp không hỏi nữa. Trước mắt có một việc trọng yếu, cần công tử sớm quyết định. Lãnh Như Băng hỏi, gạch ngang việc gì vậy? Lục Y hỏi lại, gạch ngang công tử đã quyết định chuyện sống chết của mình hay chưa? Lãnh Như Băng đáp, gạch ngang chưa, Lục Y nói, gạch ngang vậy công tử quyết định chết ư, Lãnh Như Băng lắc đầu. Gạch ngang cũng không, Lục Y hỏi, gạch ngang vậy công tử muốn thế nào? Lãnh Như Băng nói, gạch ngang tại hạ muốn suy nghĩ kỹ một chút đã. Lục Y hỏi lại, gạch ngang cần bao nhiêu lâu để suy nghĩ? Lãnh Như Băng nói, gạch ngang có thể dăm 3 ngày, cũng có thể chỉ cần một lát. Lục Y mỉm cười, gạch ngang được, công tử hãy ngồi đây suy nghĩ đi, tiện thiếp dành cho công tử nửa khắc đó, lát nữa tiện thiếp sẽ trở lại. Đoạn nàng quả nhiên quay lưng đi vào nội thất, trong khách sạn rộng rãi, chỉ còn một mình Lãnh Như Băng. Bốn bề vắng lặng như tờ, Lãnh Như Băng thở dài, ngưng mục trầm tư, tình thế bức bách chàng không thể không suy nghĩ cách đối phó. Qua giọng nói kiên quyết của Lục Y, chàng ý thức rằng mình quả nhiên đang lâm vào hoàn cảnh hoặc sống hoặc chết, đồng thời cũng phát giác Lục Y không toàn quyền quyết định việc sinh tử của chàng. Kẻ quyết định cuối cùng là Thanh Y Văn Sĩ và Hoàng Y Nhân. Hoàng Y Nhân có thể đúng là thủ lĩnh của Huyền Hoàng Giáo, cũng có thể Thanh Y Văn Sĩ dùng thái độ quỵ lụy để che mắt người, nhưng xem chừng quyền uy của hắn rất lớn, tạm thời chưa thể biết rõ hắn có phải là giáo chủ đích thực hay chưa. Chàng nghĩ đến thân thế mơ hồ của mình, nghĩ đến Thiên Nhiên Xâm Hoàn, và Nghiêm Mẫu tóc đã điểm bạc của mình. Chàng thở dài một tiếng, ngẩng đầu lên, lắc lắc đầu, cố bình tĩnh gạt bỏ mọi tạp niệm để suy nghĩ cách tốt nhất để đối phó với tình hình trước mắt. Bỗng có tiếng nhỏ nhẹ, gạch ngang Lãnh công tử, chàng giật mình, ngoảnh lại đã thấy một Lục Y thiếu nữ đứng ngay bên mình, đó chính là người đã cầu xin chàng cho mảnh vải trắng ở bờ sông. Thiếu nữ thần sắc lộ vẻ bất an, hạ giọng nói nhỏ. Gạch ngang tiện nữ nhờ có công tử tặng mảnh vải mà bảo trì được tính mạng, thoát khỏi tam hình, vô cùng cảm kích. Lãnh Như Băng chỉ cảm thấy mình ngu xuẩn, thầm nghĩ. Mình đã tặng mảnh vải cho à, hôm nay lại vì mảnh vải mà tới, mới xa cơ thất thế đến nỗi này. Thiếu nữ không thấy Lãnh Như Băng hồi đáp, vội nói tiếp. Gạch ngang tiện thiếp không thể ở đây lâu, công tử muốn tiện thiếp làm gì hãy mau phân phó. Lãnh Như Băng nhìn thanh kiếm bên hông thiếu nữ nói nhỏ. Gạch ngang cô nương có thể phá chiếc còng tay cho tại hạ được chăng? Thiếu nữ nhìn kỹ đoạn dây xích còng tay chàng, lắc đầu nói, gạch ngang Lục Y tiểu thư sớm biết công tử võ công cao cường, đã dùng đến loại xích đặc biệt này, dù có thiết phủ cũng khó đập gãy. Cứ như tiện thiếp được biết, loại xích này chỉ có 2 bộ, một để còng Hứa Sĩ Công, bộ thứ 2 không ngờ lại còng tay công tử. Lãnh Như Băng ngẩn người im lặng. Thiếu nữ lại nói, gạch ngang 2 bộ xích này sớm được chuẩn bị để sử dụng cho người có võ công thượng thừa, do đó. Đột nhiên nàng ngừng bặt nấp vội vào sau lưng Lãnh Như Băng. Chỉ thấy một đại hán cao lớn, khôi ngô lảo đảo bước vào, tựa hồ đôi chân không đỡ nổi thân hình hộ pháp. Góc truyện audio.com, Lãnh Như Băng thoáng nhìn đã biết gã đại hán đã thụ thương bởi trường lực của một nội gia cao thủ, hơn nữa thương thế rất trầm trọng, khó bề thoát chết. Chỉ nghe gã đại hán kêu lên giọng yếu ớt đứt quãng. Gạch ngang Lục Y cô nương, lời chưa dứt đã ngã vật xuống. Thiếu nữ nấp sau lưng chàng vội vọt ra, đỡ gã đại hán. Động tác của nàng cực kỳ mau lẹ, vừa lúc đó Lục Y mỹ nhân đã xuất hiện ở thất môn, lạnh lùng hỏi. Gạch ngang còn thở không? Thiếu nữ thong thả ngẩng đầu lên đáp, gạch ngang tắt thở rồi. Lục Y chỉ hơi ngạc nhiên, thong thả bước tới. Lãnh Như Băng lắc đầu, nghĩ thầm, thuộc hạ của Lục Y đắc lực như thế, mà khi bỏ mạng, chủ nhân của hắn chẳng mấy xúc động, thật là nhẫn tâm. Chỉ thấy Lục Y cúi xuống nhìn gã đại hán một hồi, rồi nói, gạch ngang hắn bị người dùng nội gia trọng thủ pháp đả thương. Bỗng có mấy tiếng thét từ xa vọng tới. Lục Y biến sắc đứng bật dậy, nói nhỏ, gạch ngang mau kéo thi thể ra ngoài, cường địch đã xâm nhập địa đảo. Thiếu nữ y lời lôi xác gã đại hán vào trong nội thất. Lãnh Như Băng ngoài mặt tỏ vẻ bình thản, nhưng trong lòng cảm thấy rất khẩn trương. Lục Y thong thả quay mình lại, lạnh lùng hỏi, gạch ngang công tử đã nghĩ xong chưa? Muốn sống hay muốn chết? Lãnh Như Băng đáp, gạch ngang tại hạ còn chưa quyết. Lục Y cười khẩy, giơ tay điểm trúng huyệt đạo của chàng, kéo chàng vào một góc rồi chạy vội ra, nhanh tay đóng thất môn lại. Nội thất bỗng nhiên tối mò, Lãnh Như Băng lại nghĩ đến cách đào thoát, Thạch môn bị đóng kín, không để lọt một âm thanh, cũng không biết người nào đã thâm nhập đào hoa trang, xung nhập địa đạo bí mật, nhưng căn cứ việc gã đại hán vừa chết thì cũng biết người kia hẳn là một cao thủ, trận đấu sắp tới hẳn sẽ vô cùng ác liệt. Chàng không thể tự cứu mình, đầu óc quay cuồng bao ý nghĩ. Bỗng nhiên có mấy tiếng chấn động mạnh, tựa hồ có người dùng binh khí giáng mạnh vào thạch môn ở phía trên, nhưng vì cửa quá chắc nên lại giáng vào vị trí mấy lần rồi ngừng. Lãnh Như Băng không thể phán đoán người ấy là ai, huống hồ chàng mới ra giang hồ quen biết chưa nhiều, nên chẳng biết cất tiếng gọi ai. Bỗng có tiếng nói nhỏ là giọng của một nữ nhân, gạch ngang Lãnh công tử. Lãnh công tử, Lãnh Như Băng đã nhận ra đó là thiếu nữ ban nãy, bèn đáp. Gạch ngang tại hạ ở đây, một bóng người lướt nhẹ đến bên chàng. Thiếu nữ nói, gạch ngang tiện thiếp kém cỏi không thể cứu được Lãnh công tử. Lãnh Như Băng nói thực thản nhiên đáp, gạch ngang tại hạ hoàn toàn không hy vọng cô nương báo đáp. Thiếu nữ nói, gạch ngang ồ tiểu nữ tuy không thể cứu công tử, nhưng lại nghe lén được một chuyện, chỉ cần công tử chịu khuất phục một thời gian, giáo chủ và lục y cô nương dù sao cũng chưa sát hại công tử. Lãnh Như Băng kinh ngạc hỏi, gạch ngang vì sao vậy? Thiếu nữ đáp, gạch ngang tiểu nữ lại nghe lén, giáo chủ và lục y cô nương nói với nhau sẽ không giết công tử để còn sử dụng. Tiểu nữ biết công tử là người nghĩa hiệp thà chết không chịu khuất phục nên tiểu nữ muốn báo cho công tử biết để giáng nhẫn nhục một thời gian. Nếu có cơ duyên, tiểu nữ sẽ có ngày cứu công tử thoát khỏi nơi đây. Lãnh Như Băng nói, gạch ngang tại hạ cũng báo cho cô nương biết rằng. Thiếu nữ ngắt lời, gạch ngang công tử dù sao cũng đừng chết uổng. Đoạn vội chạy đi, Lãnh Như Băng chờ một lúc lâu vẫn không thấy thiếu nữ quay trở lại. Bỗng thất môn được mở ra, một đồng tử cầm đèn bước vào, đi sau là thanh y văn sĩ, tiếp đến là lục y mỹ nhân. Thanh y văn sĩ cung tay cười một tiếng, nói với Lãnh Như Băng. Góc chuyện audio.com, gạch ngang bổn tòa không biết Lãnh huynh từ Phong Diệp Cốc tới đây nên có chút đắc tội. Lãnh Như Băng nghĩ thầm, ta nên đối đáp nhã nhặn với hắn vài câu, để hắn tháo bỏ còng tay cho ta rồi sẽ tính sau. Bèn gật đầu đáp, gạch ngang nói hay, rất hay. Nào ngờ thanh y văn sĩ tựa hồ nhìn thấu tâm ý của chàng, cười nói, gạch ngang Lãnh huynh dĩ nhiên đã chịu khổ quá lâu, phiền chịu thêm một chút nữa. Hắn gian ngoa xảo quyệt ngụ ý bảo cho chàng biết đừng vọng tưởng đến việc đào tẩu. Lãnh Như Băng nhìn lục y mỹ nữ đang bước tới, nghĩ thầm. Lục y cô nương quả không nói dối, ta tên này có thân phận địa vị trong Huyền Hoàng giáo chẳng kém gì giáo chủ, nay bỗng dưng nói năng khách khí với ta, hẳn có nguyên nhân. Nhưng ta chưa có danh tiếng gì trong giang hồ, chẳng biết chúng định dùng ta làm gì đây. Thanh y văn sĩ nhìn lục y mỹ nữ, nói, gạch ngang đã bắt được cường địch chưa? Lục y mỹ nhân trầm ngâm một hồi, chậm rãi đáp. Gạch ngang hắn có võ công rất cao minh, lại không đến một mình, xem chừng nắm rất vững tình thế của chúng ta. Tiện thiếp giao đấu với hắn vài chiêu, hắn đã thoát đi mất. Thanh y văn sĩ có chút biến sắc nhưng không hỏi thêm, đưa mắt cho gã đồng tử liền lấy băng vải đen bịt mắt Lãnh Như Băng. Chỉ nghe thanh y văn sĩ lạnh lùng nói, gạch ngang Lãnh huynh nếu không muốn thể xác đau đớn thì chớ chống cự. Lãnh Như Băng cảm thấy bị người lôi đi. Một lát sau, có gió thổi mát rượi, mùi hoa thơm ngào ngạt tựa hồ đã ra khỏi mật thất rồi bị đẩy lên một cỗ xe. Thoáng chốc xe đã chuyển bánh chạy đi, xe chạy càng lúc càng nhanh, Lãnh Như Băng nghĩ thầm, không biết chúng đưa mình tới đâu, nhưng nhất định nơi ấy phải hung hiểm hơn đào hoa trang, chỉ e càng khó bề đào thoát. Ý định đào tẩu trở nên mãnh liệt, chàng ngầm đề tụ chân khí, đưa cánh tay hữu lên định giật băng vải bịt mắt ra. Nào ngờ đột nhiên tay hữu đau nhói vì bị một vật chích vào, phải buông ngay xuống, muốn giơ lên nữa cũng chẳng được thì lòng thầm kinh hãi. Chàng nghe một giọng âm trầm lạnh lùng lọt vào tai, gạch ngang nếu muốn thử nếm kim châm huyệt của ta thì cứ chống cự nữa đi. Lãnh Như Băng kinh hãi nghĩ thầm, thì ra hắn dùng phép kim châm đả huyệt, chẳng trách tay hữu của mình hết cử động. Bỗng có tiếng thét to, sàn xe rung động, một luồng gió quạt vào trong thùng xe tựa hồ có người bị đánh văng ra khỏi xe. Một chàng cười ha hả, tiếp đến một giọng trầm hùng. Gạch ngang tiểu tử, ngươi cắm kim châm vào hai tay lão phu, không ngờ lão phu lại còn song cước. Ha ha, Lãnh Như Băng nghe thanh âm của Hứa Sĩ Công cũng đang ở trên xe, bèn lên tiếng. Gạch ngang Hứa lão tiền bối đó ư? Hứa Sĩ Công lại cười vang, nói, gạch ngang thật là chân nhân hà sứ bất tương phùng, chúng ta lại gặp nhau rồi. Trong tiếng nói cười tỏ rõ hoàn toàn chẳng để tâm đến chuyện sinh tử. Lãnh Như Băng còn chưa hồi đáp, Hứa Sĩ Công đã nói tiếp. Gạch ngang gã tiểu tử áp giải trên xe bị lão phu đá cho một cước. Ha ha, những mong nếu không gãy xương mà chết thì cũng thành kẻ tàn phế. Nhưng trên xe lại có nhiều tiếng lịch kịch tựa hồ kẻ bị hất văng ra khỏi xe đã nhảy lại được lên xe. Hứa Sĩ Công quát lớn, Gạch ngang Hào tiểu tử, mạng ngươi còn lớn đó. Một tiếng cười lạnh, gạch ngang lão hầu nhi liệu hồn, dọc đường lão sẽ được nếm mùi đau khổ. Chỉ nghe Hứa Sĩ Công đáp trong tiếng cười, gạch ngang ngươi cắm kim châm vào hai chân lão phu, nhưng lão phu còn lưỡi để mạ lị ngươi, ngươi có cắt lưỡi lão phu sẽ chửi thầm ngươi trong bụng, trừ phi ngươi giết lão phu. Khóc chuyện audio.com, hừ, lão phu còn sống ngày nào lão phu quyết trả món nợ này. Lãnh Như Băng đột nhiên cảm thấy hai chân tê dại. Chàng cũng đã bị kim châm đâm vào đùi, hẳn kẻ kia đề phòng chàng dùng cước đá hắn, nên đã động thủ trước. Hứa Sĩ Công mạ lị một hồi, không thấy kẻ kia đối đáp, cũng thôi không nói nữa. Cỗ xe chạy tiếp cực nhanh, đường gập ghềnh nên người trong xe bị sóc mạnh dữ dội. Hai người bị kim châm phong bế các yếu huyệt nên đành chịu trận. Hứa Sĩ Công lại lên tiếng, gạch ngang tiểu tử các ngươi chở lão phu đi đâu vậy? Một giọng lạnh lùng đáp, gạch ngang cứ nằm im đó, rồi sẽ biết. Hứa Sĩ Công giận dữ, gạch ngang nếu ngươi muốn lão phu nằm im không chống cự thì phải ngoan ngoãn trả lời kẻo đừng trách lão phu réo gọi tám đời nhà ngươi lên mà chửi. Lời của lão Hứa quả nhiên có hiệu lực chỉ nghe một giọng lạnh lùng đáp lại. Gạch ngang tại hạ chỉ chờ hai vị đến bờ sông rồi sẽ có người tiếp nhận còn mang đi đâu tiếp thì lúc ấy các vị hãy hỏi họ. Hứa Sĩ Công cười ha hả nói, gạch ngang xem chừng ngươi cũng chẳng dám nói dối lão phu. Nếu ngươi nói sai, lão phu sẽ phá tan cỗ xe này. Con người ngang tàng này trong đời chưa hề bị người bày bố sắp đặt như hiện giờ, nên quá giận mà tuôn ra như vậy, kỳ thực toàn thân đã bị phong bế huyệt đạo nào có làm gì được. Cỗ xe đột nhiên ngừng lại, kẻ hộ tống cũng nhảy xuống xe. Có nhiều tiếng người lao xao từ xa vọng lại, nhưng quá nhỏ, hai người không thể nghe rõ bọn họ nói gì. Lát sau có nhiều tiếng bước chân tới quanh xe, Lãnh Như Băng cảm thấy mình bị người khiêng khỏi xe. Rồi tiếng Hứa Sĩ Công mạ lị, gạch ngang lão phu trời sinh cho hai chân, đâu cần lũ tôn tử các ngươi phải võng rước. Lãnh Như Băng nghĩ thầm, lão nhân bị giam cầm 2 năm tính càng thêm nóng này. Hẳn khi chưa bị bắt nghe ai nói chướng tai là lập tức động thủ. Lúc này đột nhiên tiếng mạ lị của Hứa Sĩ Công ngừng bặt. Bỗng chàng cảm thấy bị đặt nằm vào trong một chỗ 3 mặt đều là gỗ ván, thì vô cùng kinh ngạc nghĩ. Chẳng lẽ là quan tài? Chẳng lẽ chúng đem chôn sống ta? Chấm, rồi phía trên có tiếng lịch kịch đoạn hô hấp trở nên khác hẳn, tựa hồ nắp áo quan đã được đậy lại. Rồi cỗ quan tài được người khiêng đi, Lãnh Như Băng nghĩ thầm, nguy to rồi. Ngờ đâu Lãnh Như Băng này vừa ra giang hồ chưa làm nên trò gì, đã bị đem chôn sống, chỉ thương thay cho từ mẫu tựa cửa ngóng trông. Hổ đệ đệ thì mỏi mắt chờ đợi ở Thanh Vân Quán. Chàng thấy cô độc như đang ở một thế giới khác, một thế giới tối tăm u huyền. Không biết bao lâu sau, nắp áo quan được mở, một giọng lạnh lùng. Gạch ngang ăn đi, rồi một chiếc bánh bao được dúi vào tay. Chàng vốn định cự tuyệt nhưng nghĩ lại cần phải ăn để lấy sức và nghĩ cách khu trục kim châm khỏi các huyệt đạo mà liều chết chống cự một phen cuối cùng. Một lát sau, từng hồi tiếng sóng vỗ vọng đến tay, vậy là đã ở trên thuyền. Nắp quan tài được đậy lại, Lãnh Như Băng thở dài, đưa bánh lên miệng cắn một miếng. Lúc này chàng tự biết tình thế đã vô vọng, không thể kháng cự, mặc cho số phận an bài. Mệt mỏi và căng thẳng, chàng ngủ thiếp đi. Không biết bao lâu, bỗng chàng tỉnh lại, thấy con thuyền bị chao đảo dữ dội, bên tay hữu của chàng đã có thể cử động được. Thì ra mũi kim châm cắm ở khúc trì huyệt bên tay tả bị dây xích động phải, đã rơi ra. Góc chuyện audio.com. Trong lúc tiếp cận với cái chết, sinh cơ chợt lóe sáng, Lãnh Như Băng cử động được tay, liền rút hết các mũi kim châm khỏi yếu huyệt tháo băng bịt mắt, chỉ còn dây xích còng tay là đành chịu, nhưng trong lòng đã có chủ ý quyết không chịu vâng theo sự sắp đặt của người. Có tiếng binh khí giao đấu với nhau, Lãnh Như Băng trong lòng máy động, dùng hai tay nâng nhẹ nắp áo quan lên. Tức thời một luồng gió sông thổi vào tiếng binh khí cũng đã nghe rõ, hiển nhiên có người đang động thủ trên thuyền. Lãnh Như Băng thong thả hạ nắp áo quan xuống, suy nghĩ có nên hất tung nó lên mà nhảy ra chăng. Bỗng quan tài chấn động mạnh tựa hồ ai đó nhảy lên quan tài, rồi một cái gì đó giáng mạnh vào nó. Lãnh Như Băng hiếu kỳ tâm động, nhẹ hé nắp áo quan nhìn ra qua khe chỉ thấy một hắc y đại hán đang múa đơn đao giao đấu với người, người kia nấp ở một bên quan tài, chàng không nhìn được là ai, sử dụng một cây câu liêm sáng loáng, đang công kích dữ dội. Hắc y đại hán hiển nhiên không địch nổi cứ liên tục thoái lui. Bỗng một tiếng quát lớn, một hắc y đại hán khác lao tới cực nhanh, cây đao trong tay hắn đánh giạt lưỡi câu liêm của người kia sang một bên. Gã hắc y đại hán thứ nhất sắp lạc bại, bỗng có viện thủ kịp thời thì tinh thần phấn chấn hẳn lên, hai cây đao đồng thời phản kích. Cây câu liêm lùi dần, hiển nhiên đã bị hai đối phương phối hợp phản kích mất thế thượng phong. Bỗng trong tiếng va chạm binh khí đột nhiên có tiếng rú thảm, lãnh như băng từ từ hạ nắp áo quan xuống, thở dài, nghĩ thầm. Chắc người thụ trọng thương không phải là đệ tử của Huyền Hoàng giáo. Sau một hồi kịch chiến, tất cả trở lại yên lặng, con thuyền tiếp tục trôi đi bình ổn, nhưng đầu óc lãnh như băng lại ngổn ngang trăm mối. Lúc này dù có vùng ra khỏi quan tài mà chống cự được thì giữa dòng sông chảy xiết mênh mông cũng chẳng có cách gì đưa thuyền vào bờ, một khi tay còn bị xiềng xích. Chàng tựa hồ rất sợ sông nước, mỗi lần nhìn thấy dòng sông chảy cuồn cuộn lại bất giác dùng mình kinh hãi. Chàng không rõ tại sao tự nhiên mình lại như vậy, đang nghĩ thì chiếc thuyền dừng lại, cỗ quan tài lại được khiêng đi. Chàng vội đề tụ chân khí chuẩn bị sẵn sàng, hễ người mở nắp áo quan, sẽ tức thời phát xuất trường lực. Nào ngờ rất lâu sau vẫn chẳng thấy ai đến mở áo quan. Chiếc áo quan lại bị người khiêng đi đến mười mấy dặm mới bị đặt xuống, chắc là để nghỉ, đoạn lại được khiêng đi, một lát sau thì dừng hẳn lại. Lãnh như băng lại chuẩn bị động thủ, nhưng lần này chàng lại thất vọng, tựa hồ những kẻ khiêng áo quan đã bỏ đi hết, chẳng có ai mở áo quan ra coi. Cuối cùng chàng không nhịn được nữa bèn đưa tay đẩy nắp áo quan ra và ngồi dậy. Đưa mắt nhìn, chỉ thấy tối mờ mờ, đang là đêm tối. Chàng đang ở trong một thạch thất có ba gian, ba cỗ quan tài đặt thành hàng gần nhau. Lãnh như băng bước ra khỏi quan tài, hai cửa sổ gỗ của thạch thất mở toang, tựa hồ không có ai canh phòng, chàng đi ra mở cửa chính. Chàng đang định bước ra, bỗng nhớ đến Hứa Sĩ Công thì nghĩ thầm. Người này tuy quái dị, nhưng là bậc anh hùng hào kiệt. Bèn quay lại chỗ đặt chiếc quan tài chính giữa mở nắp ra. Chỉ thấy nằm trong đó một thiếu nữ bị vải đen bịt mắt, trên người cắm vô số kim châm, miệng bị nhét rẻ trắng. Lãnh như băng không thể nhận biết nữ nhân này là ai, chàng chần chừ một hồi rồi đẩy nắp quan tài xuống, bước lại cỗ quan tài thứ ba. Nằm trong quan tài quả nhiên là Hứa Sĩ Công, miệng cũng bị nhét rẻ. Khocchuyenaudio.com, chàng liền cởi băng bịt mắt cho lão Hứa. Lão Hứa chớp chớp mắt chằm chằm nhìn chàng, nhưng không nói được. Lãnh như băng nói nhỏ, gạch ngang lão tiền bối đừng lên tiếng, rồi mới lôi cục rẻ ra khỏi miệng lão. Hứa Sĩ Công nói, gạch ngang mau rút kim châm bên tay hữu của lão phu. Hứa Sĩ Công ngồi dậy, bước ra khỏi quan tài, hít một hơi thật dài, hỏi. Gạch ngang đây là nơi nào? Lãnh như băng lắc đầu tỏ ý không biết. Hứa Sĩ Công vốn biết chàng không ưa nói, nên chẳng để tâm, liền chỉ cỗ quan tài ở giữa hỏi. Gạch ngang trong ấy có người hay không? Lãnh như băng đáp, gạch ngang có một cô nương. Hứa Sĩ Công nhìn lãnh như băng một cái, rồi bước tới mở nắp áo quan, cởi băng bịt mắt, rút cục rẻ ra khỏi miệng thiếu nữ, rút các mũi kim châm trên người nàng. Động tác của lão cực nhanh, mặt không buồn nhìn kỹ người nằm trong quan tài. Lãnh như băng thán phục nghĩ thầm, đức độ của người này ta quả không theo kịp, thiếu nữ đã bước ra khỏi quan tài chính là người đã lấy cắp cây sâm hoàn của chàng. Hứa Sĩ Công quan sát tình hình một lượt nói nhỏ. Gạch ngang bọn chúng đã đưa ba chúng ta tới đây, hẳn nơi này phải canh phòng vô cùng nghiêm mật. Thiếu nữ tiếp lời, gạch ngang cũng có thể họ cho rằng chúng ta đã bị kim châm phong bế huyệt đạo, không thể cử động mới yên tâm bỏ ngõ cửa như thế kia. Hứa Sĩ Công lắc đầu nói, gạch ngang kinh nghiệm mấy chục năm giang hồ của lão phu cho thấy bề ngoài việc canh phòng càng có vẻ sơ sài, kỳ thực sự phòng bị thập phần nghiêm mật chúng ta không được khinh suất. Thiếu nữ bỗng thở dài. Gạch ngang chúng ta bị xiềng xích thế này, làm sao có thể động thủ với người để thoát khỏi đây? Hứa Sĩ Công nói, gạch ngang năm xưa lão phu từng bị xiềng xích khắp người, lão phu đã vận khí làm đứt hết nhưng loại xiềng xích này chẳng biết làm bằng vật liệu gì mà vững chắc kỳ quái. Lãnh như băng nói, gạch ngang loại xiềng xích này được làm bằng thứ hợp kim bền vững dị thường. Chỉ có hai cái đặc biệt dùng xiềng cho tại hạ và tiền bối. Đột nhiên chàng bước tới trước mặt thiếu nữ, vận lực vào hai tay kéo căng sợi xích còng tay thiếu nữ khiến nó bị gãy rời ra, rớt xuống đất. Hứa Sĩ Công mỉm cười tán thưởng, gạch ngang hảo công phu, hảo thần lực, thiếu nữ nhìn lãnh như băng nói, gạch ngang đa tạ công tử cứu giúp. Lãnh như băng thong thả quay người đi ra cửa, Hứa Sĩ Công là người lão luyện thấy lãnh như băng đi ra ngoài, vội trầm giọng quát. Gạch ngang đứng lại, lãnh như băng ngạc nhiên dừng bước, Hứa Sĩ Công đột nhiên cất tiếng cười vang. Thành y thiếu nữ cao mày, nói, gạch ngang tại sao lại cười to như vậy? Hứa Sĩ Công nói, gạch ngang sao ư, các ngươi quả thực tưởng rằng mọi cử động của chúng ta đều không bị người nhìn thấy hay sao? Thiếu nữ lạnh lùng nói, gạch ngang lão cười như vậy, dĩ nhiên sẽ bị chúng nghe thấy. Hứa Sĩ Công nói, gạch ngang lão phu bôn tẩu giang hồ mấy chục năm, phán đoán không sai, chỉ e nhất cử nhất động của chúng ta đã sớm bị người giám thị. Lãnh như băng đảo mắt nhìn, thấy dù bên ngoài có người, cũng khó nhận ra cảnh vật trong thạch thất nên chàng không tin lão Hứa, nghĩ thầm. Trừ phi tiếng cười của lão đánh động bọn chúng, Hứa Sĩ Công biết hai người trẻ tuổi không tin, lại cười ha hả, nói, gạch ngang hai vị không tin, cứ mở rộng cửa ra mà coi. Lãnh Như Băng bước ra, từ từ đưa tay đẩy cánh cửa gỗ ra. Ngay lúc đó chàng nghe Hứa Sĩ Công quát, gạch ngang cẩn thận, quả nhiên cửa vừa mở, hai đạo hàn quang trắng loáng quét ngang qua cực nhanh, mang theo một luồng hơi lạnh phần phật. Gocchuyenaudio.com Lãnh Như Băng sớm đề phòng, dùng dây xích tiếp chiêu thoái lui gấp liền ba bước. Chỉ nghe keng một tiếng, kim thiết giao kích bạch quang tung tóe. Lãnh Như Băng cảm thấy lực đạo đánh tới đã nhanh lại mạnh, bất giác hơi hoảng, nghĩ thầm. Nếu không được Hứa lão nhắc nhở để mình đề phòng, chỉ e đã bị đả thương bởi đòn vừa rồi. Từ ngoài vọng vào lời tán thưởng, gạch ngang hào tiểu tử, biết sử dụng xiềng xích đối phó với kiếm của lão phu. Lãnh Như Băng ngưng mục nhìn ra, chỉ thấy ngay trước cửa đặt hai chiếc hòm sắt lớn, nắp hòm được đóng sập lại, không biết trong hòm chứa vật gì. Hai chiếc hòm vừa cao to vừa chắc chắn, hẳn không phải là vật thông dụng. Đứng giữa hai chiếc hòm là một người có đôi mắt cực lớn sáng quắc, đầu bù tóc rối. Lãnh Như Băng kinh ngạc nghĩ thầm, người này mắt quá lớn, thân hình phải cao ít ra cả trượng. Lãnh Như Băng cũng chưa biết lời tán dương vừa rồi có phải là của Cự Mục lão nhân hay không, nhưng nhìn thanh trường kiếm trong tay lão loe loé hàn quang, bèn cung thủ, nói, gạch ngang lực đạo của đường kiếm các hạ thật là cường kình hiếm thấy. Cự Mục lão nhân đã thong thả nấp vào hòm sắt, chỉ còn chìa ra nửa thanh kiếm hàn quang lấp loé. Quay đầu lại thấy Hứa Sĩ Công đang đứng ngây ra nhìn hai cái hòm sắt lớn. Hiển nhiên biến cố này cũng vượt ra ngoài dự liệu của một lão nhân đã bôn tẩu mấy mươi năm trong giang hồ. Lãnh Như Băng vốn có nhiều nghi vấn muốn hỏi, nhưng nhìn thần sắc của Hứa Sĩ Công, chàng định nói lại thôi. Thiếu nữ thì không nhịn nổi, nói, gạch ngang kìa, lão tiền bối đang suy nghĩ hay là bị dọa mà sợ rồi. Hứa Sĩ Công thong thả quay nhìn thiếu nữ, nói, gạch ngang lão phu đang nghĩ xem lão kia là ai. Thiếu nữ một tiếng, nói, gạch ngang lão tiền bối quen người ấy thì tốt, chỉ cần lão ta chịu xê dịch cái hòm sắt ra một chút là chúng ta khả dĩ xông ra được. Hứa Sĩ Công lẩm bẩm, gạch ngang chẳng lẽ lại là lão ta, không thể có chuyện như vậy. Thiếu nữ nhướng mày nói, gạch ngang lão tiền bối lẩm bẩm cái gì thế? Hay là bị dọa sợ quá rồi? Hứa Sĩ Công bỗng nghiêm mặt nói, gạch ngang đúng lão ta rồi. Đúng rồi, nhất định là lão ta, thiên hạ không thể có người thứ hai như lão ta. Lãnh Như Băng trong lòng máy động hỏi, gạch ngang Hứa lão tiền bối, người ấy là ai vậy? Hứa Sĩ Công đáp, gạch ngang Nam Mậu Phong Nhân. Lãnh Như Băng và thiếu nữ cùng cau mày, hỏi, gạch ngang Nam Mậu Phong Nhân. Chỉ thấy từ phía sau chiếc hòm sắt chìa ra một tấm mộc bài, trên viết dòng chữ. Đồng chung cảnh giang hồ lưu lạc, gặp nhau hà tất phải quen nhau. Thiếu nữ ngưng thần, nhìn kỹ dòng chữ một hồi, đoạn quay sang nói nhỏ với Lãnh Như Băng, gạch ngang Lãnh công tử. Lãnh Như Băng thong thả nói, gạch ngang gì vậy? Thiếu nữ nói, gạch ngang tiểu nữ nhìn hai hàng chữ kia, bỗng nhớ đến một sự tình. Chỉ nghe Hứa Sĩ Công gọi to, gạch ngang Nam Mậu Phong Nhân, có còn nhớ Hứa Sĩ Công này là ai không? Từ sau chiếc hòm sắt vọng ra giọng the thé của người kia. Gạch ngang làm sao lão phu lại không nhớ lão hầu nhi? Lãnh Như Băng đang định nói, nhưng Hứa Sĩ Công đã xua xua tay, rồi nói, gạch ngang đã nhận ra người quen cũ, hôm nay sẽ đối xử như thế nào với huynh đệ đây? Người kia đáp, gạch ngang chỉ cần các vị không rời thạch thất thì lão phu sẽ không động thủ. Hứa Sĩ Công cười khẩy một tiếng, nói, gạch ngang ta có điều muốn hỏi, chủ nhân là hạng người gì mà lại có thể ép một bậc anh danh lừng lẫy như Nam Mậu Phong Nhân cam tâm ngã theo tà phái, chịu đi canh cửa cho họ vậy? Nam Mậu Phong Nhân đáp, gocchuyenaudio.com Gạch ngang lão phu đã viết rồi đó, gặp nhau hà tất phải từng quen nhau, đều chung cảnh ngộ lưu lạc giang hồ. Hai câu trên vốn là lời lẽ thê lương, nhưng qua giọng nói the thé của lão ta nghe rất chói tai. Hứa Sĩ Công hừ một tiếng, đóng hai cánh cửa lại ôm đầu ngồi xuống đất không nói gì. Thiếu nữ thở dài, đến bên cạnh Hứa Sĩ Công, dịu dàng nói, gạch ngang lão tiền bối làm sao vậy? Thái độ của nàng trở nên hết sức dịu dàng, nàng từ từ cúi xuống, nói tiếp. Gạch ngang lão tiền bối, chúng ta đã cùng chung cảnh ngộ hoạn nạn, lão tiền bối có điều gì thương cảm thì hãy nói ra đi. Hứa Sĩ Công bỗng ngẩng đầu cầm lấy chiếc khóa sắt trên người thiếu nữ, nói, gạch ngang đừng cử động. Rồi đột nhiên phách một chưởng, chiếc khóa bị tách ra một nửa. Hứa Sĩ Công phách liền ba chưởng, chiếc khóa vỡ thành mấy mảnh, rớt xuống đất, đoạn lão ngẩng mặt lên cười ha hả. Gạch ngang công lực của lão phu chưa bị mất, trông lão xúc động khác hẳn lúc thương, Lãnh Như Băng bất giác thốt lên. Gạch ngang lão tiền bối tiết xa trưởng, lực hùng hậu thật. Hứa Sĩ Công nói, gạch ngang tiểu tử, hai ta là nam nhi đại trượng phu, chuyện sinh tử dĩ nhiên chẳng đáng quan tâm, nhưng hai ta không thể nhắm mắt để cô nương này táng mạng ở đây. ngồi chờ chết không bằng hãy quyết tử chiến một trận, để cô nương thoát khỏi nơi này. Lãnh Như Băng tuy có điều chưa hiểu, nhưng vẫn đáp ngay. Gạch ngang lão tiền bối nói chí phải, chúng ta hãy tìm cách hộ tống cô nương thoát hiểm trước, may mà xiềng và khóa đã được phá bỏ. Thiếu nữ thở dài, lắc đầu, gạch ngang hai vị lầm rồi. Hứa Sĩ Công nói, gạch ngang ngươi nên nhớ thời gian lúc này rất quý báu, bóng tối là vàng đó, nếu đợi lúc cái bệnh điên điên khùng khùng của Nam Mậu Phong Nhân phát tác e có muốn đào tẩu cũng chẳng thoát. Lão Phu sẽ mở đường, chống cự công thế của hắn, tiểu tử chú ý, đừng để hắn mở hòm sắt, còn nữ nha đầu nếu thấy có cơ hội thì lập tức vọt ra mà thoát đi. Đoạn cất bước giơ tay đẩy cánh cửa, thiếu nữ nói, gạch ngang hãy khoan, hãy nói rõ sự tình trước được chăng? Hứa Sĩ Công nói, gạch ngang khỏi cần, người hãy thoát trước đi. Thiếu nữ nói, gạch ngang sự tình chưa rõ, dù có thể thoát tiểu nữ cũng không đi đâu. Hứa Sĩ Công dậm chân bực bội, gạch ngang hừ, nhà đầu không biết hay giờ thế nào nữa, có chuyện gì thì nói mau. Thiếu nữ hỏi, gạch ngang lão tiền bối dường như rất sợ Nam Mậu Phong Nhân thì phải. Hứa Sĩ Công nói, gạch ngang Nam Mậu Phong Nhân tuy điên điên khùng khùng, nhưng võ công hết sức cao cường. Thiếu nữ nói, gạch ngang võ công của lão tiền bối so với lão ta thế nào? Hứa Sĩ Công đáp, gạch ngang chỉ tiếp được 10 chiêu. Thiếu nữ đưa mắt sang phía Lãnh Như Băng, hỏi, gạch ngang vị công tử này so với lão tiền bối thì sao? Hứa Sĩ Công đáp, gạch ngang trông thủ pháp bẻ gãy xiềng xích của tiểu tử, tựa hồ võ công hắn cao hơn lão phu. Thiếu nữ nói, gạch ngang thế thì được, ba chúng ta tuy võ công của tiểu nữ kém nhất, hai vị đã có lòng tương trợ cho tiểu nữ đào thoát, chỉ e cũng chẳng thoát nổi, dù qua được cửa này, cũng khó thoát được sự truy đuổi của chúng. Hứa Sĩ Công nói, gạch ngang không ngờ một hài tử như ngươi lại có thể nhìn xa trông rộng như vậy. Thiếu nữ thở dài nói, gạch ngang hôm nay tiểu nữ từng đàm luận với vị công tử đây về tình thế, ba chúng ta tất phải để một người đào thoát, tiểu nữ là hài tử võ công thấp kém, có chết cũng chẳng đáng gì. Hứa Sĩ Công cúi đầu, nói, gạch ngang lão phu cũng quá tuổi rồi, nên ở lại. Thiếu nữ nói, gạch ngang chỉ còn Lãnh công tử nên. Lãnh Như Băng nói tiếp, gạch ngang tại hạ cũng chẳng tiếc sinh mệnh, gocchuyenaudio.com. Thiếu nữ nói, gạch ngang ba chúng ta ắt phải nghĩ cách để cho một người đào thoát, công tử là người đáng sống nhất. Hứa Sĩ Công nói, gạch ngang xiềng xích trên người thế kia chạy làm sao thoát. Thiếu nữ đăm chiêu suy nghĩ một chút, nói, gạch ngang chủ nhân của gia phủ tiểu nữ có một thanh bảo kiếm sắc bén tuyệt thế, tiểu nữ sẽ giao cho công tử một tín vật, công tử mang nó đến cầu cứu chủ nhân của tiểu nữ, sẽ được thoát khỏi xiềng xích. Hứa Sĩ Công nói, gạch ngang đã vậy ngươi hãy mau trao tín vật cho hắn, rồi chúng ta hiệp trợ cho hắn đào thoát. Thiếu nữ liền rút từ trong túi ra một mảnh vải trắng, hạ giọng nói, gạch ngang Lãnh công tử hãy cúi xuống, để tiểu nữ nói cho cách cầu kiến chủ nhân của gia phụ tiểu nữ. Bỗng cửa mở toang ra, một thiếu niên khí độ trang nghiêm thong thả bước vào. Hứa Sĩ Công tràn qua chắn đường quát, gạch ngang ngươi là ai? Theo sau thiếu niên khí độ trang nghiêm là một gã tiểu đồng mi thanh mục tú, tay xách cây đèn lồng che vải trắng, phía trên chóp đèn lồng có gắn một hạt minh châu, khiến ánh đèn phản xạ làm sáng trưng cả tòa thạch thất. Thiếu niên lạnh lùng đảo mắt nhìn một lượt rồi thản nhiên nói, gạch ngang tại hạ họ Hạ Hầu, còn các vị. Thái độ của thiếu niên tuy trang nghiêm lạnh lùng, nhưng giọng điệu rất hòa nhã. Hứa Sĩ Công nghĩ thầm, mình bôn ba mấy chục năm trong giang hồ, các nhân vật có tên tuổi trong võ lâm đều từng gặp hoặc nghe nhắc đến, song chưa hề nghe nhắc đến cao thủ nào mang họ Hạ Hầu. Nghĩ trong bụng như vậy, nhưng ngoài miệng vẫn đáp, gạch ngang lão phu là Hứa Sĩ Công, vị này họ Lãnh. Thiếu niên gật đầu, nói, gạch ngang xấu hầu vương. Hứa Sĩ Công nói, gạch ngang đó là ngoại hiệu mà bằng hữu giang hồ tặng cho lão phu. Thiếu niên cung tay nói với Lãnh Như Băng, gạch ngang Lãnh huynh có thể cho biết tên chăng? Lãnh Như Băng đáp, gạch ngang Lãnh Như Băng. Thiếu niên lẩm bẩm ba chữ, Lãnh Như Băng, mấy lần, rồi tựa hồ nhớ không ra lai lịch của đối phương, bèn quay sang phía thiếu nữ, nói, gạch ngang cô nương có thể cho biết tính danh. Thiếu nữ trầm ngâm một chút, đoạn nói, gạch ngang Hàn Linh. Thiếu niên hơi cau mày, hỏi, gạch ngang còn họ của cô nương là gì? Thiếu nữ đáp, gạch ngang cứ gọi Hàn Linh là được, khỏi cần biết họ. Thiếu niên cười nhạt nói, gạch ngang tại hạ không ép. Ngừng một chút nói tiếp. Gạch ngang các vị tốt hơn cả đừng tính đến việc đào tẩu. Hứa Sĩ Công nói luôn, gạch ngang tại sao ngươi lại nói như vậy? Thiếu niên mỉm cười, nói, gạch ngang bổn đường chính đang tra vấn một sự việc, sau khi tra vấn rõ ràng, nếu các vị vô can, bổn đường chẳng những lập tức phóng thích các vị mà còn dùng lễ cung tống khỏi đây. Nếu các vị dự tính đào tẩu chỉ e gây náo loạn vô ích. Chàng ta ngẩng mặt lên, cười nhẹ một tiếng, nói tiếp. Gạch ngang các vị đủ tài loại trừ các mũi kim châm phong bế huyệt đạo, phá bỏ quan tài mà ra, phần công lực đó tại hạ vô cùng bái phục. Chàng ta đưa mắt nhìn thiếu nữ tiếp, gạch ngang cô nương này đã phá bỏ hình cụ trên người, hẳn đang chuẩn bị đào tẩu thì phải. Hứa Sĩ Công nói, gạch ngang ngươi đã giao cho Nam Mậu Phong nhân canh cửa, bọn này chạy ra sao được. Thiếu niên tỏ vẻ hơi ái ngại, nói, gạch ngang ồ, Nam Mậu Phong nhân tuy võ công cao minh, nhưng cảnh ngộ rất đáng thương. Hứa Sĩ Công giận dữ nói, gạch ngang Nam Mậu Phong nhân vô tình bạc nghĩa, có bị quả báo thì cũng đáng đời. Thiếu niên lại mỉm cười, nói, gạch ngang sao, các hạ có quen biết Nam Mậu Phong nhân ư, Hứa Sĩ Công đáp. Gạch ngang hừ, há không quen biết, năm xưa tại Nam Mậu Đại Sơn, lão phu đã từng cứu giúp lão ta 3 tháng trời. Khóc chuyện audio.com, lão ta bị trọng thương, thập tử nhất sinh, lão phu đã ngày đêm chăm sóc qua cơn nguy hiểm mới cáo biệt, không ngờ tên tiểu tử vong ân bội nghĩa. Thiếu niên lạnh lùng ngắt lời Hứa Sĩ Công, gạch ngang Nam Mậu Phong nhân lưu lạc tới đây tự có nỗi khổ tâm, dù lão ta có giao tình thâm hậu với các hạ cũng chẳng thể giúp các hạ được. Hứa Sĩ Công tuy ngang tàng ương ngạnh, nhưng bôn tẩu giang hồ nhiều năm, là người tâm cơ linh mẫn, thoạt thấy Nam Mậu Phong nhân bất chấp giao tình cố chi thì vô cùng phẫn nộ, cả giận mạ lị Nam Mậu Phong nhân, nhưng vừa nghe thiếu niên nói vậy thì lập tức nguôi giận nghĩ thầm. Hắn ẩn thân sau 2 chiếc hòm kia hẳn phải có nguyên nhân, hắn tính tình quái dị, điên điên khùng khùng, trong đời ít người chi kỳ, duy thọ trọng ân của ta, nếu chẳng phải bất đắc dĩ hẳn đã không coi ta như người lạ. Thiếu niên lạnh lùng nói tiếp. Gạch ngang gia phụ luôn luôn chủ trương người không động đến ta không động đến người, do đó Lục Tinh Đường xưa nay không hề lai vãng với các nhân vật giang hồ, dù thiên hạ loạn lạc giang hồ phân tranh dữ dội đến mức nào, nếu không động chạm đến Lục Tinh Đường thì bổn đường cũng không truy xét. Nhưng nếu có kẻ xâm phạm dù chỉ một tấc đất thuộc địa phận Lục Tinh Đường hoặc dẫm nát một ngọn cỏ của bổn đường thì dù kẻ đó là ai, anh hùng tới mức nào, cũng đừng hòng thoát khỏi sự truy đuổi và báo phục của bổn đường. Nhưng Lục Tinh Đường cũng chưa hề vô cớ đả thương người, nếu các vị vô can, thì sau khi xác minh bổn đường sẽ tức thời thỉnh các vị rời khỏi đây. Hứa Sĩ Công nói, gạch ngang lệnh tôn là ai, lão phu có thể biết chăng? Thiếu niên đáp, gạch ngang gia phụ mải mê thi họa, không cần danh tiếng trên giang hồ, chỉ e các hạ cũng không biết, huống hồ tại hạ không tiện nói thay phụ thân. Hứa Sĩ Công nghĩ thầm, Lục Tinh Đường là địa phương nào trong võ lâm, sao mình chưa hề nghe nhắc đến? Lão Hứa bôn tẩu bao nhiêu năm trong giang hồ, biết khắp thiên hạ phàm là các nhân vật hữu danh trong võ lâm, dù chưa gặp mặt thì cũng từng nghe qua, nhưng Lục Tinh Đường này thì lại chưa hề nghe nhắc đến. Trong nhất thời lão trầm tư không nói, cách chương.